Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 366. Chương 366, thánh địa hành trình. 2. Pango tòa thành, xã giao sân rộng, leng keng nắng ánh mặt trời rực rỡ dưới. Nghe tới dễ nghe, xem ra lại tràn đầy lã lướt hơi thở âm nhạc quanh quẩn. Thấm vào ruột gan đồ uống, mỹ vị nhân tâm thức ăn, ăn mặc hoa lệ mọi người, quần áo thưa thớt nữ đầy tớ, cường tráng như trâu lại nhu thuận như chó nam lệ, quốc sắc thiên tư lại không thể không, tao thủ lộng tư, các loại vũ nữ. Cứ như vậy hợp thành cái này ra hoang đường tuyệt luân, xa hoa lãng phí sang trọng yến hội. Mà ra vẻ tùy tùng Rex cũng duy nhất một lần thờ ơ, dù cho thức ăn ngon hương vị chui thẳng cốt tủy. Thân thể cũng không có bất kỳ phản ứng. Trông coi này yêu nhã chạm cốc, yêu nhã ăn cơm, yêu nhã nói chuyện với nhau, người thượng lưu sĩ, nhóm. Rex trong lòng càng buồn nôn bọn họ. Các nàng đến tột cùng sạch không rõ ràng lắm. Cái này mỗi một chiếc đồ uống, mỗi một chiếc rượu, mỗi một chiếc thức ăn ăn đều hội tụ vô số người huyết cùng lễ. Không có, không có, không có. Gặp qua cái kia trong trí nhớ phỏng vấn rồi Gia Vương Quốc. Cũng đem ra biển Sabo một pháo oanh vào trong biển Chamerco, ST sau. Rex dựa theo người làm quy củ, dọc theo quảng trường sát biên giới đi tới các tùy tòng. Các nô lệ hội tụ địa phương lại không thấy bất kỳ một cái nào trên mặt có bớt nữ đầy tớ. Rõ ràng biểu hiện ra, phong tình vạn trùng, Ivankov đã đem trận này yến hội bầu không khí điều động. Thu hoạch vô số ước ao cùng âm thầm nước bọt, nhưng bản nên xuất hiện Weber lại chưa từng xuất. Hiện, ngày hôm qua cái gái xấu thực sự là không biết lượng sức a, cũng dám ở Chamerco, ST tức giận thời. Điểm đi cứu tiểu quỷ đầu, ha ha, ha ha, nghe thế chủng nhỏ giọng nói chuyện với nhau Rex. Mượn cùng với chính mình nhát gan bộ dạng đi tới các tùy tòng tít ngoài rìa vị trí hắn đối với này. Rõ ràng đều là tùy tùng, lại không nên ở nơi này cái vòng nhỏ hẹp chung phân ra cái 3-7 loại đám người không có bất kỳ. Hảo cảm một đám bi ai người, khiến Rex cái này ngoan ngoãn tùy tùng đến. Đang trò chuyện với nhau hai cái bắp thịt đại hán lập tức không lên tiếng, đừng xem người này gầy. Cánh tay gầy chân, nhưng địa vị có thể cao hơn bọn họ. Gái xấu, sẽ là Weber sao? Tính toán hoa xảy ra ngoài ý muốn hiện tại. Rex không thể làm gì khác hơn là ôm thử một lần tâm tính tới hỏi, khái khái, nghe được ho nhẹ. Hai người chuyển qua ánh mắt kỳ quái, biên nhi bề trên làm sao không có phản ứng. Khiến hai người quay đầu, đem sóng điện chuyển hóa thành chỉ chứa hai người nghe sóng âm. Rex mở miệng, hai vị đại ca. Mới vừa nói, tiểu ca không sợ mất mặt. Địa vị của ngươi so với chúng ta cao, đã làm thói quen nô lệ hai người. Mở miệng chính là địa vị tương đối đối với thanh âm động tay động chân. Rex làm bộ trột dạ nhìn một chút phụ cận. Mấy cái này Nguyệt Fruit năng lực cơ bản huấn luyện kết quả hiện ra không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, đổi thành mấy tháng trước, hắn muốn làm nhẵn nhụi như vậy, chuyện phức tạp là không có khả năng không có bất cứ động tĩnh gì. Thu hồi ánh mắt Rex ngượng ngùng ISO, không có việc gì, ngược lại ta cũng là lần đầu tiên tới. Cũng là một lần cuối cùng, đợi sau khi trở về. Đại nhân liền sẽ an bài ta làm tốt hơn công tác. À hát, thật là làm cho người ước ao a. Sẽ có đẹp mắt nữ nhân, đầy đủ thức ăn, thư thích gian phòng sao? Kiến Rex, chiết thân, dưới dao. Tuy là hắn cũng sợ người khác ánh mắt, nhưng tự thân nhưng không có trên cao nhìn xuống bao quát bọn họ. Hai vị nô lệ tráng hán cũng hạ giọng, biểu hiện ra nguyện ý nói chuyện với nhau ý đồ. Bọn họ đại khái cũng không rõ ràng lắm. Đây là một loại nói chuyện kỹ xảo dành cho bị nói chuyện với nhau giả phù bọn họ thân phận địa vị. Tôn trọng, cái kia sợ người khác ánh mắt, lại có đường lui, cũng có việc cầu người bộ dạng đều là giả vờ, đây là dĩ nhiên, vừa rồi hai vị đại ca nói ta cảm thấy rất hứng thú, các ngươi có thể nhiều lời nói những đại nhân kia nhóm sự tình sao? Ta sau khi trở về cũng tốt, có một đề tài câu chuyện. Dù sao tới một chuyến cái này chí cao vô thượng thánh địa. Thì ra là thế, chợt hai người liếc nhìn nhau, sẽ không để ý đem vốn là nói chuyện tiến hành tiếp, đó là gọi Tiểu Nguyệt, ngu ngốc. Tiểu Nguyệt trước Nguyệt không phải là bị ném cho mãnh cô ma cái kia người may mắn rồi không nghe. Nói bị đùa bỡn một ngày, cuối cùng mang ra tới đều là thi thể. A hát gọi là Tiểu Lolia. Ân, hỗn đản, nhèo mắt lại rách. Cứ như vậy nghe hai người ngươi một câu ta một lời giảng thuật ra ngày hôm qua trận kia, ngoài ý. Muốn, loại chuyện như vậy rất thông thường. Một cái nhân loại tiểu cô nương đang ra sức trà lau sàn nhà nàng chỉ là ở Chamerco đi ngang. Qua thời điểm lấy ra chậm một bước, bởi vì cơ ngạ, sau đó đã bị đối phương hung hăng quơ roi, mắt thấy nàng sẽ bị đánh chết. Mang theo Weber đi khiêu vũ Ivankov hiện ra, vì vậy Weber chủ động tiến lên nói hắn không có giáo dục tốt, kết quả đổi lấy tự nhiên là một trận ra sức đánh. Nếu không phải là Ivankov ở cuối cùng cầu tình, sợ rằng hai người đều phải bị đánh chết, kết quả là tạo thành ngày hôm nay hắn không còn cách nào cùng đi tình huống. A hát, cái kia gọi Tiểu Loli gái xấu, thực sự lớn mật đâu. Sau đó thì sao? Greg làm bộ phụ họa bộ dạng dò hỏi. Ở đâu, vị kia, Society đối với cùng nàng một cái gia hương tới gái xấu rất chiếu cố. Không đem nàng ném vào trong lồng chờ chết, cũng chính là nàng có thể làm được. Kama E, ST thay đổi vũ nữ đổi rất nhanh, hai người toái toái niệm làm cho Greg thoáng yên tâm may. Mắn có Ivankov cái này, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, ra hỏa ở. Nếu không, Weber muốn tại loại này trong hoàn cảnh ác liệt sinh tồn thật đúng là vô cùng khó khăn. Tạp mã ngải ngươi đúng vậy ngươi nhà chờ đấy. Liếc giống nhau cái kia mang cái khôi hài lam lỗ mũi tên sau. Greg thu hồi ánh mắt Becker nói qua. Cái này ngu xuẩn là cảm thấy đầu phía ngoài phao phao cầu loại bỏ không khí còn không. Sau đó liền lại đeo lên cái giá này giá trị mười mấy ước belly hơi thở loại bỏ khí. Ba sau đó một tiếng roi vang làm cho nói chuyện của bọn họ cải biến. Tới cùng roi khởi vũ. Một chiêu này nhưng là đã lâu chưa có xem qua nữa à. Cũng không phải là chui quyển lửa, qua đinh bản, thú lồng vũ điệu đều nhìn rồi vẫn là chiêu này khiến người ta không thể quên được. Nghe hai người này trong miệng bể ra các loại danh từ, Greg trong lòng cũng không khỏi phức tạp vạn phần, nhìn không mặt chữ ý tứ. Cũng có thể minh bạch bọn họ là nói cái gì. Đây cũng chính là Ivankov rồi. Đổi thành cái khác vũ nữ, đừng có mơ chỉ là cái loại này lúc nào cũng có thể bị ném bỏ, sau đó bị đùa bỡn tới chết hạ tràng, cũng đủ để cho các nàng ở tích lũy đầy đủ áp lực sau tan vỡ. Ba kinh người roi tiếng vang lên, theo tới chính là tấu nhạc nhanh nhịp điệu đột biến, bản mặc mỏng như lụa mỏng quần dài màu tím. Làm cho người ta cảm thấy vô hạn hà tưởng Ivankov. Cứ như vậy ở một đám mặt người dạ thú quơ roi dưới vũ động, khi thì duyên dáng gọi to, khi thì lệ rơi, khi thì miễn cưỡng vui cười. Nhưng này phần duyên dáng kỹ thuật nhảy nhưng không có một tia biến dạng. Cái này lại làm cho đám người kia càng hăng say, còn có lòng chinh phục, rồi thậm chí có người mấy chuyện xấu chuyên môn công kích hai chân của nàng, nhưng đều bị nàng lấy xảo diệu hình thái hóa giải. DXXCM đem ta đồng tình đổi lại. Người một cái run rẩy lầm kiêm run rẩy. Tại ý thức đến Ivankov căn bản là đang hưởng thụ quá trình này sau. Bạo thô tục, Greg chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn cái dê đà lao nhanh qua cảm tình lão nhân ra. Ngài tới nơi này, vẫn là tới được rồi. Không hổ là nhân loại, thế nhưng cái này chỉ có thể đi địa ngục đi một lần rồi. Không thấy Weber Rex cũng không tính buông tha. hắn dự định ở yến hội sau khi kết thúc cho Becker nhắn nhủ như vậy tín hiệu ý tưởng làm đi nô lệ. Vườn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.